Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, vẽ mặt. Những, này tiên nhân không dám nhúng tay việc này. Một bên là Độc Cô Hoành Trận Pháp Đại Sư, một bên là Lâm Long. Đắc tội cái kia một bên cũng không tốt. Không nghe thấy của ta lời nói sao? Ta cho ngươi trở về. Thiếp mời phiền toái ngươi lấy ra. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Trước khi trước tông chủ phái người đi thông chi tất cả thế lực lớn trưởng môn. Tông chủ, thời điểm cầm thiếp mời. Không có thiếp mời đúng là không có thỉnh đến. Tự nhiên không thể đi vào. Về phần Độc Cô Hoành, khẳng định không có. Bằng không thì lúc ấy trước tông chủ chứng kiến Độc Cô Hoành đã đến. Tựu cũng không cau mày. Không có, không có thiếp mời. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành run rẩy nhìn xem Lâm Long. Hắn thật sự sợ hãi Lâm Long như đánh chết đệ tử của hắn như vậy. Đem hắn cũng đánh chết. Hắn chính là tam trọng thiên tiếng tam lừng lẫy trận pháp đại sư. Hắn còn không muốn chết. Không có thiếp mời. Không có thiếp mời ngươi đi vào làm gì vậy? Lâm Long mở miệng nói. Cái kia, ta đây lúc này đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Độc Cô Hoành kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Giờ phút này, hắn ước gì nhanh lên ly khai. Cho dù quỷ yêu lấy lại để cho hắn đi vào hắn đều không tiến vào. Thật sự là quá nguy hiểm. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng ở chỗ này. Trước khi hắn còn tưởng rằng Lâm Long không hề, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy cao ngạo. Coi trời bằng vung, đứng lại, đã đến, vậy thì cùng một chỗ tiến đi tham gia mới thành yến. Ngươi quý là một thay trận pháp pháp sư, vừa vặn giúp ta nhìn xem Phi Long thành trận pháp thế nào. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành ý cười, đầy mặt nói, nụ cười này, theo Độc Cô Hoành tựu là ma quỷ, quá đặc biệt sao đáng sợ, vừa rồi không để cho mình đi vào. Hiện tại lại để cho chính mình đi vào. Nhưng hắn không dám ngỗ nghịch Lâm Long. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tại trận pháp phương diện, hắn dám nói thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Hắn cảm thấy Lâm Long có lẽ nếu thỉnh hắn bố trí hộ thành đại trận. Bằng không thì vì cái gì lại để cho chính mình nhìn Phi Long thành hộ thành đại trận. Hắn bây giờ đang ở muốn. Đến lúc đó muốn hay không giúp Lâm Long bố trí. Bố trí thời điểm lại muốn hay không làm điểm tay chân. Nghĩ tới đây, Độc Cô Hoành có chút sợ hãi mà hỏi. Cái kia, ta đây vào thành, vào đi thôi. Lâm Long phất phất tay. Loại người này tựu là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, đối phó loại người này chính là muốn cường ngạnh. Cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Bằng không thì còn tưởng rằng dễ khi dễ. Cái này là Lâm Long giết chết hắn môn hạ đệ tử nguyên nhân. Mấy cái tiên nhân mà thôi. Đã giết thì đã giết. Tại tiên giới, căn bản không có pháp luật ước thúc. Cường giả vi tôn, thời gian qua vô cùng nhanh. Trước tông chủ thỉnh thế lực nhau nhau đến đủ. Cũng có chút không mời mà tới. Nhưng nhìn đến Lâm Long ở đây, cũng không dám biểu hiện ra cái gì dị thường. Chỉ có thể đối với trước tông chủ Azua nịnh hót. Nịnh nọt, mục đích đúng là vì đáp thượng Lâm Long cái này đầu tuyến. Đều đến đông đủ sao? Lâm Long nhìn xem trước tông chủ hỏi. Đủ, trước tông chủ mở miệng nói. Cái kia tốt, vào thành khai mở tịch A. Nói xong. Trước tông chủ mang theo môn hạ đệ tử cùng Lâm Long bọn người bay thẳng đến thành trong ao bay đi. Sau đó an bài người mang thức ăn lên. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần. Trước tông chủ, để cho chúng ta kiến thức Phi Long thành hộ thành đại trận A-hát. Ha ha, đúng đúng, để cho chúng ta kiến thức. Trước Nhật Tông làm cho chúng ta tam trọng thiên nổi danh thế lực lớn một trong. Tin tưởng hộ thành đại trận một nhất định không đơn giản. Lão phu đều có chút không thể chờ đợi được. Trong lúc nhất thời, phần đông tiên nhân nhao nhao mở miệng. Đây cũng là bọn hắn mục đích tới nơi này. Hộ thành đại trận, một tòa thành trì trọng yếu nhất, quan hệ đến thành trì tốt hay xấu. Tốt, đã mọi người muốn kiến thức, ta đây tự lại để cho mọi người kiến thức kiến thức. Nói đến đây, trước tông chủ mở miệng lần nữa nói, khởi động hộ thành đại trận. Vừa dứt lời, cả tòa thành trì lập tức bị một cổ màu bạc màn hào quang cho vây quanh. Nhưng nhìn xem màu bạc màn hào quang, tất cả mọi người thập phần thất vọng lắc đầu. Cái này hộ thành đại trận quả thực quá yếu. Bọn hắn thề, cho tới bây giờ chưa thấy quá yếu như vậy. Cùng hắn nói có, còn không bằng nói không có. Căn bản không chịu nổi một kích, mà Độc Cô Hoành nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cùng hắn muốn đồng dạng, Lâm Long quả nhiên là muốn cho hắn bố trí hộ thành đại trận. Bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn đi thăm rồi. Đợi chút nữa Lâm Long có lẽ sẽ gọi hắn. Sau đó hắn nói trận pháp không được, tựu sẽ khiến hắn bố trí. Loại này thủ đoạn nhỏ, Độc Cô Hoành đều có thể đoán được. Mọi người khẳng định đối với trận pháp này rất thất vọng a. Đúng vậy, trận pháp này tựu là xuất từ ta tay. Vừa vặn hôm nay Độc Cô Hoành lão tiền bối đi vào Phi Long Thành, chúng ta mở ra nói đối với trận pháp này ý kiến a. Lúc này, Lâm Long mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Độc Cô Hoành, khục khục, chấm ngoặc kép. Độc Cô Hoành ho khan một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng lên, nâng đỡ chòm râu dê, vô cùng tự tin mở miệng nói, trận pháp này tin tưởng mọi người đều thấy được, nhược, rất yếu, căn bản không thể xưng là trận pháp, tựu là tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể phá vỡ. Trận pháp lực lượng giải không đều đều, khuyết điểm rất nhiều, ta tựu không đồng nhất vừa nói sáng tỏ. Ha ha, tất cả mọi người đã nghe được a. Sau đó ai nguyện ý đi thử trận pháp uy lực. Lâm Long nhếch miệng cười cười, hắn bố trí trận pháp, căn bản không phải Độc Cô Hoành có thể xem thấu. Ta đến, lúc này, một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân đứng dậy. Lưng hùm vai gấu, khí thế 10 phần, đi, bất quá ngươi chỉ có thể sử dụng 1/10 thực lực đi công kích. Nếu là sử dụng toàn bộ thực lực, chết cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi biết. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hắn hôm nay tự muốn nói cho mọi người, trận pháp, hắn đem làm thuộc đệ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, người này tiên nhân cười cười. Rõ ràng không có đem Lâm Long mà nói để ở trong lòng. Một cái yếu như vậy trận pháp, vẫn không thể sử dụng toàn lực. Bất quá cũng thế, sử dụng toàn lực một chút tựu đánh bại rồi. Bất quá cái hắn muốn chính là như vậy. Một quyền đánh bại, lại để cho hắn hiểu được không phải là người nào đều có thể bố trí trận pháp. Hắn thừa nhận Lâm Long rất lợi hại, nhưng là không ngại hắn một quyền đánh bại Lâm Long bố trí trận pháp. Lúc này người này tiên nhân đến thành trì bên ngoài, bay đến vạn mét không trung, không nói hai lời, vận chuyển tiên khí toàn lực đối với trận pháp một kích. Một giây sau, hắn đã chết. Lâm Long thản nhiên nói, đã nói cho hắn biết đừng sử dụng toàn lực, hết lần này tới lần khác không nghe. Cái này cũng không trách Lâm Long, là chính bản thân hắn muốn chết. Theo Lâm Long vừa dứt lời, chỉ thấy vừa rồi tên kia tiên nhân đánh ra năng lượng đập nện tại trên trận pháp. Nhìn như suy nhược trận pháp, đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lực bắn ngược. Trực tiếp đem, phản đam, trở về, hơn nữa trả lại cho cường hóa hơn mấy chục lần. Oanh, một tiếng, tại mọi người kinh hãi. Bất khả tư nghị trong ánh mắt, tên kia tiên nhân trực tiếp bạo thể mà vong, liền toàn thây đều không có lưu lại, đầy trời huyết vụ, triệt để tan biến tại trong thiên địa, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Cái này, điều này sao có thể, rõ ràng có thể bắn ngược tổn thương, hơn nữa rõ ràng yếu như vậy, vì cái gì không có bị kích phá. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong miệng phát ra cuồng loạn gào thét, hắn cảm giác trên mặt nóng rát đau nhức, thật giống như trong lúc vô hình bị Lâm Long hung hăng quạt một cái tát. Vừa rồi hắn nói nhân gia trận pháp không chịu nổi một kích, nhưng bây giờ cường đại như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cùng Lâm Long so sánh với kém cách xa vạn dặm, căn bản nhìn không ra Lâm Long bố trí trận pháp huyền bí, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.